Giang Sơn, quyển 3 chương 99, Song Phượng Lâm Môn, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 99, Song Phượng Lâm Môn. Một phương hiếu hầu nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, hồi lâu, mới cười lạnh nói. Tiết đại nhân, ngươi đây là đang đe dọa ta. Đe dọa, Tiết Phá Dạ ha ha cười lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn các thương nhân ngồi ở dưới màn đêm đèn đuốc, lúc trước gần 200 người lúc này đã đi hơn phân nửa, chỉ thưa thớt lưu lại một bộ phân nhỏ người. Những người đó hiển nhiên đều là thành viên thương hội Dương Châu, nay đang giày vò chờ đợi động tĩnh của Phương Hiếu Hồ. Có cái kia cần thiết sao? Tiết Phá Dạ cũng không quay đầu lại nói. Ta chỉ là hướng Phương lão gia kế lại một việc thật mà thôi, ngươi có thế không quyền góp bạc ta cũng có thể tiến gián thánh thượng, đây là chuyện công bằng, không có gì phải đe dọa. Hơi trầm ngâm, hạ thấp giọng nói. Phương lão gia, ngươi cũng là người kinh nghiệm, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta hôm nay là đang giúp ngươi? Giúp ta, không sai, Tiết Phá Dạ vẫn là không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói. Ngươi nên biết ý tứ phá tài tiêu tai những lời này. Ngươi hôm nay nếu quyên góp ra 20 vạn lượng bạc tự nhiên là người có công, ngày sau nếu đại thụ đổ, bằng vào cái công lao này, ngươi cái nhánh cây này chỉ sợ còn có thể tìm lại chỗ sống trong đất chết, ít nhất sẽ không theo đại thụ đổ mà tiêu vong. Ngươi nói có phải cái lý này hay không? Sắc mặt Phương Hiếu Hầu ngẩn ra, lập tức nhíu mày tựa như suy nghĩ cái gì. 20 vạn lượng bạc đối với các ngươi mà nói, nay vẫn là có thể lấy ra được. Tiết Phá Dạ êm tai nói. 20 vạn lượng bạc này đối với Phương gia các ngươi cũng sẽ không thương cân động cốt, nhưng ngày sau lại có khả năng giữ được một cửa Phương gia các ngươi. Vấn đề đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ ra? Sắc trời đã hoàn toàn tối, thương nhân trong sân cũng uể oải, nhìn các thương nhân hai vùng Hàng Châu Tô Châu quyên góp bạc đi đường, bọn họ chỉ muốn cũng có thể quyên góp bạc, sau đó hào hào ăn uống một chút, lại đi trong lầu tìm tỉ muội xinh đẹp ngủ một giấc mơ đêm hai tầng khảo nghiệm tinh thần cùng thân thể, làm cho bọn họ đã gặp phải thời khắc hỏng mất. Chỉ là nghĩ đến ngày sau nếu trở lại Dương Châu, bởi vì tự tiện làm chủ trương quyền góp bạc bị Phương gia chèn ép, bọn họ chỉ có thể cố nén, tiếp tục ở trong gió lạnh chờ đợi. Phương Hiếu Hồ rất muốn bảo trì gió nhẹ ngày xưa của mình, ít nhất bảo trì được lập trường cường ngạnh của mình ngày xưa. Chỉ là tại dưới gương mặt cười tùm tim của người trẻ tuổi này, bản thân hắn cảm giác thể xác và tinh thần bắt đầu hỏng mất. Hắn đã hơn 50 tuổi rồi, đã đến thời điểm cấm dục cho tới nay, hắn cũng vì bản thân không lưu luyến nữ sắc mà âm thầm đắc ý, từ góc độ nào đó mà nói, mình ngồi ôm tài sản lớn lại không lưu luyến nữ sắc, ít nhất chứng minh mình là một người chịu đựng được dụ hoặc. Nhưng giờ này khắc này, trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhân, thậm chí thân thể có một loại khô nóng, hạ thân đã thật lâu chưa phát huy lúc này lại có một loại cảm giác dục dịch. Tiết Phá Dạ thấy ở trong mắt trong lòng mừng rỡ. Xem ra hiệu quả của điệp luyến hoa đã bắt đầu phát tác. Tại trong chén rượu kia, hắn đã thêm lượng bỏ vào điệp luyến hoa loại xuân dược cương cường này, mục đích muốn Phương Hiếu Hồ nắm chặt thời gian làm ra phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điệp luyến hoa chẳng những làm cho người ta xuân tình mênh mông, càng có thể làm cho đầu óc người ta nóng lên, tại dưới loại tình huống vội vàng này, Phương Hiếu Hồ chung quy phải làm ra quyết định. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ tin tưởng, cho dù mình uy hiếp khuyên bảo cũng không thể đánh động Phương Hiếu Hồ, như vậy xuân dược chi tính có lẽ có thể hoàn toàn đánh tan Phương Hiếu Hồ. Lão gia hỏa này chung quy không thể ở trước mặt mình phát xuân, để cho mình đi thưởng thức trò hề kia của hắn. Phương Hiếu Hồ là người thông minh, tuy rằng nhất thời còn chưa biết mình đến tột cùng là trúng dược vật gì, nhưng mà vừa liếc chén rượu, đã biết trong rượu mình vừa rồi uống có vấn đề. Vị thị lang đại nhân này dùng loại thủ đoạn bi ổi này mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng mà lại hoàn toàn cho thấy Tiết Phá Dạ lần này là quyết tâm muốn mình lấy ra bạc, những tâm tư này đều là sớm có an bài. Tiết đại nhân, ta không mang nhiều ngân phiếu như vậy, ngươi. Ngươi cho ta mấy ngày? Phương Hiếu Hồ hít thở dồn dập, không thể làm gì được nói. Tiết Phá Dạ vỗ tay nói. Được, Phương lão gia rất hiểu đại nghĩa, ta thay triều đình cảm ơn Phương lão gia. Cái ngân phiếu này không mang ở trên người trái lại cũng không sao, Phương lão gia viết xuống tờ giấy, lấy ra một vật làm tin, sau đó phái hạ nhân bên người về Dương Châu, ta bảo hai gã vũ lâm vệ sĩ hộ tống tới, lấy qua là được. Hai ngày này ta trước hết bồi Phương lão gia du lịch Hàng Châu một chút. Đúng rồi, qua mấy ngày đó là ngày đại hôn của Tiết Mỗ, vừa vặn mời Phương lão gia uống mấy chén rượu mừng, cái này chẳng phải là chuyện tốt. Trong mắt Phương Hiếu Hồ bắn ra hào quang oán độc, chỉ là thân thể khó chịu vô cùng, biết rõ đây là Tiết Phá Dạ dùng thủ đoạn nhốt hồ cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Đại nhân, lần này tổng cộng thu bạc quyền góp 517 vạn lượng, chỉ là rất nhiều thương hộ tuy quyền góp đủ số lượng, lại không lấy ra được nhiều ngân phiếu như vậy, đã phái người về nhà đi lấy. Tiên sinh phòng Tu Chi đem sách sửa sang lại tốt trình cho Tiết Phá Giả. Hà đại nhân đã phái binh đem lô phù thủ vệ hắn lên, không có một ai có thể được đi ra ngoài, chỉ có bạc đến sổ, mới có thể thả bọn họ rời. Tiết Phá Giả gật đầu cười nói. Làm không tệ, những người này ở nơi này cũng không cần sốt ruột, đạo đãi khách của Lô gia xưa nay rất có tiếng tăm. Bọn họ ở nơi này, nghĩ hẳn Lô gia sẽ thịnh tình khoản đãi. Lật xem một chút, thở dài. Lão thái gia thế mà cũng 8 vạn lượng, hắc hắc, so với ta nhiều hơn. Tiên sinh phòng Tu Chi vội nói. Đại nhân, kiểu lão thái gia một quan không thiếu 8 vạn lượng ngân phiếu một lần đã giao lên rồi. Tiết Phá Giả cảm khái nói. Lão thái gia trước khi đến, đã chuẩn bị tốt muốn quyền giúp nhiều như vậy, lão nhân gia hắn đức cao vọng trọng so với những thương nhân kia chính là nhân nghĩa hơn nhiều. Hà Nho Hội lúc này cũng vào nhã thính cung kính nói. Đại nhân, những bạc này có phải đổi thành hiện ngân vận chuyển về phía kinh đô hay không? Hạ quan nguyện hộ tổng đại nhân hộ tống bạc quyên góp tới kinh đô. Tiết Phá Giả hơi trầm ngâm, trong lòng lại là suy nghĩ cái Hàng Châu này so với kinh đô, lại càng là tới gần biên quan Bắc Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế bệ hạ nếu muốn món bạc này dùng làm quân phí biên quan còn không bằng từ nơi này trực tiếp vận chuyển về phía biên quan, như vậy lại có thể tiết kiệm không ít sức người sức của, vì thế xua tay nói. Ngân phiếu đổi thành bạc trái lại cũng không sao, chỉ là vận chuyển về phía kinh đô hay không, chúng ta còn phải thương thảo một phen. Như vậy đi, ta trước dâng một đạo sổ con thỉnh tấu thánh thượng, xin thánh thượng bảo cho biết mới được. Hạ quan tuân mệnh, lập tức Tiết Phá Giả nghĩ số con, sai người ra roi thúc ngựa đưa đi chạy tới kinh đô. Mấy ngày kế tiếp ngân phiếu của các thương nhân dần dần dựa theo số lượng quyên giúp lên, mà Phương Hiếu Hồ vẫn bị Vũ Lâm vệ thêm trông coi nghiêm, chỉ chờ đến bạc tới, lúc này mới khôi phục tự do. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 99, song Phượng Lâm Môn. 2. Lão nhân ra ngày ấy thân chúng xuân dược, lại không thể ra ngoài tìm muội, càng không thể trước mặt nữ nhi Phương phu nhân mặt ở trong lô phủ tìm nữ nhân, chỉ đành ở trong phòng nhỏ của mình, một đồng tuổi lại phải lấy tay đi giải quyết vấn đề, phóng liền 4 lần, tình trạng kiệt sức dâm độc trong cơ thể mới tính loại trừ. Trong lòng hắn đối với hộ bộ thị lang này, quả nhiên là oán hận đến cực điểm, trong lòng càng là âm thầm thề, một ngày kia đợi cơ hội, nhất định phải đem Tiết Phá Giả dồn vào chỗ chết. Tiết đại nhân mấy ngày này lại là vội vàng chuẩn bị hôn sự, công việc quyền tiền hậu kỳ, giao cho Hà Nho Hội cũng có thể rồi, Hà Nho Hội vì tiền đồ ngày sau, đối với chuyện lần này Tiết Phá Giả dặn dò tự nhiên sẽ lo lắng hết lòng đi làm tốt. Ở thành Đông, Tiết Phá Giả mua một cái vườn, có lẽ là xem ở trên thân phận hộ bộ thị lang Tiết Hầu gia, chủ bán giá chính là cực kỳ rẻ, có thể nói là một cái giá nhảy lầu, nhưng mà cái chỗ vườn này lại là vô cùng tốt, làm đất Giang Nam, vườn đều có chú ý của nó, đình đài hiện tạ giai không thể thiếu, cái vườn này tuy không tính quá lớn, nhưng xinh đẹp tuyệt trần tĩnh di, là một nơi tuyệt hảo. Trừ xử lý công việc của Tửu Lâu, Lão Tống cũng phụ trách tiến hành tu sửa đối với sân mới, phân ra Đông Tây hai viện, dù sao ngày thành thân, chính là có hai vị tân nương tử phải vào cửa lớn của Tiết gia. Tuy còn chưa thành hôn, nhưng Tiết Phá Giả cùng Nguyệt Trúc hai người hầu như mỗi ngày đều sẽ làm chuyện tốt giữa vợ chồng kia. Hơn nửa tháng qua, Nguyệt Trúc đã đối với rất nhiều tư thế phối hợp cực kỳ ăn ý, tuy còn hết sức ngượng ngùng, nhưng mà ở lúc hưởng thụ nam nữ hoan ái, cũng dần dần có thể buông ra tay chân, cái này tự nhiên làm cho Tiết Phá Giả mất hồn trong đó, tốt không thể nói. Tiết Phá Giả đối với Nguyệt Trúc là hết sức sủng ái, cô gái nhỏ chẳng những tính tình dịu ngoan, ngay cả thân thế cũng là tinh xảo nhất đăng, da thịt nõn nà nhẵn nhụi, khi hưng phấn hẳn lên hơi hơi ửng đỏ, giống như hoa đào mang nước. Dựa theo phong tục của quái đó là không thể gặp mặt, cho nên lúc cách đại hôn còn có 3 ngày, Nguyệt Trúc liền tránh Tiết Phá Giả. Điều này làm cho Tiết Phá Giả hàng đêm vui vẻ rất không thích ứng, chẳng qua nghĩ đến 3 ngày sau, chẳng những có Nguyệt Trúc có thể dốc lòng chiều mến, càng có tài nữ Tiêu Tố Trinh ngực nở mông cong làm bạn, tâm tình nhất thời lại tốt hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của cổ đại bên này, chưa qua cửa trước 3 ngày, Tiết Phá Giả cảm thấy mình gần đây thật sự là qua này rất không tệ, tuy không coi là tên đề bảng vàng, nhưng mà quan chức của mình hiện nay, tựa như so với tên đề bảng vàng càng có xem đầu. Tuy kinh đô tràn đầy âm mưu cạm bẫy, chức vị cần khắp nơi cẩn thận, nhưng mà trong thiên hạ này, lại có chỗ nào không cất giấu tâm nhãn đâu. Lúc tên đề bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc. tới ngày đại hôn, trời tốt, vậy mà là đại phóng tình ngày, ánh nắng tươi sáng, băng lạnh ngày đông bắt đầu tan rã, toàn bộ cửa hàng Tiết Thị Xí Nghiệp ở Hàng Châu, đều răng đèn kết hoa hẳn lên, những cửa hàng này, trừ chỗ bản thân Tiết Thị Xí Nghiệp tự nhiên cũng bao hàm thương hộ dấn thân vào môn hạ Tiết Phái cùng với một ít cọc ngầm của Thanh Liên Chiếu. Những cọc ngầm này trên bề ngoài đều là người làm ăn, từ Tiết Thị Xí Nghiệp nhập hàng, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ răng đèn kết hoa, mọi người đơn giản là vì mừng cưới Tiết Đại Nhân tăng thêm không khí vui mừng mà thôi. Tòa nhà mới đặt mua cũng sửa xong, đông tây hai viện liền như xuân lan thu cúc đều có đặc sắc khắp nơi răng đèn kết hoa, không khí vui mừng. Lần tiệc vui này, bởi vì Tiết Phá dạ thân kiêm ông chủ Tiết Thị Xí Nghiệp cùng nhân viên quan trọng của triều đình hai tầng quan hệ, nhân vật thương trường cùng quan trường đều tất cả tiến đến, ngay cả đối thủ một mất một còn Lô Gia, vậy mà cũng tặng hậu lễ, nhị thiếu gia tự mình đến chúc. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Hán Viên Tửu Lâu cũng đủ tiếp đãi những tân khách này, pháo từng tiếng toàn bộ Hàng Châu đều biết hôm nay là ngày đại hôn của Tiết Phá dạ. Vốn một ngày lấy hai vợ, là chuyện tốt song hỷ lâm môn, nhưng mà loại chuyện tốt này lại rất phức tạp, cái chuyện cưới này, đã đủ phiền toái, thử nghĩ Tiêu Tố Trinh cùng Tiêu Nguyệt Trúc lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt nên cưới ai trước đây. Cũng may Tiêu Phẩm Thạch cùng Tiêu Nguyệt Trúc đều là người hiểu chuyện, dù sao thần ấn tiên sinh nhà lớn mặt mũi lớn, không dễ đắc tội, bên này lại sớm là người trong nhà, không cần câu nệ, Tiết Phá dạ lúc này mới quyết định đi cưới Tiêu Tố Trinh trước. Mặc hỉ bào đỏ thẫm, đeo đỏ thẫm hoa, dẫn chiêng trống đội kèn đội sona, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, nâng kiệu hoa Tiết Phá dạ dẫn mọi người chậm rãi đón dâu, Tiểu Thạch Đầu càng là hưng phấn vô cùng theo ở bên cạnh. Dọc phố đều là người xem náo nhiệt vô cùng, mà Tiết Phá dạ cũng rất chú ý phân phó đội ngũ hướng hai bên phân phát trái cây, mưu tính một cái vui mừng. Đội ngũ đón dâu dừng ở trước cửa Tiêu phủ, nơi này cũng sớm đã tụ đầy người, đại bộ phận đều là văn nhân học sinh. Các lão tiên sinh tự nhiên là vuốt râu xem vui, văn nhân học sinh trẻ tuổi lại là một bầu oán giận, đường đường đệ nhất tài nữ của Hàng Châu, đệ nhất mỹ nhân Giang Nam mỗi người tha thiết ước mơ thế mà bị Tiết Phá dạ cưới đi, điều này làm cho vô số người trẻ tuổi đem Tiêu Tố Trinh coi là người tình trong mộng ruột gan đứt từng khúc. Ở trong tiếng ồn ào của mọi người, đội ngũ đón dâu cuối cùng đón ra Tiêu Tố Trinh, Tiểu Hàm Hương làm phù dâu, Tiêu Mạc Đình lại dặn dò vài tiếng đối với Tiết Phá dạ, đội ngũ liền lập tức chậm rãi trở về. Dọc theo đường đi như trước là phá náo nhiệt, từng tiếng chiêng trống vang trời, rất kiệu hoa của Tiêu Tố Trinh dừng ở trước cửa lớn, lại chưa lập tức đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiết Phá dạ ghé sát vào kiệu hoa thấp giọng nói vài câu, lập tức mang theo lại một đám người ngựa hướng Hán Viên bên kia chạy qua. Wander cũng may Hán Viên cách nhà mới không xa, Tiêu Tố Trinh cũng không chờ đợi quá lâu, Tiết Phá dạ lại mang theo kiệu hoa một cô dâu khác chạy đến, một lần này là Tiêu Nguyệt Trúc, Tiểu Linh Tiên lại là làm phù dâu. Mọi người vây xem cảm thấy cực kỳ mới mẻ, tuy nói thời đại này, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, nhưng mà lần này cùng một ngày cưới hai nàng dâu, lại là có thú vị. Ở dưới người săn sóc dâu dắt hai vị tân nương ở trong tiếng pháo cùng kêu tiến vào cửa lớn của Tiết gia. Quy củ của đại sở tân nương tử vào cửa, đầu tiên là phải đạp chậu lửa chính là vì trừ tà, sau liền có thể hiện tại đều tự trong phòng nghỉ tạm, đợi đến ban đêm trở ra bái đường. Khách và bạn ngồi đầy, rộn ràng nhốn nháo, đều đang chờ xem đạp khay lửa, bên kia quan sướng lễ đang muốn thét, bỗng nghe bên ngoài một thanh âm kêu lên. Thánh chỉ đến, một tiếng kêu này, chẳng những các khách nhân kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, ngay cả Tiết Phá dạ cũng chấn động, thật sự không ngờ tới lúc này thế mà có thánh chỉ đến, lúc này lập tức phân phó lão tống dẫn người bày lên hương án, nghênh đón thánh chỉ, tân khách đầy sân cùng với tân nương tử cũng đều theo Tiết Phá dạ quỳ xuống tiếp chỉ, trong sân đông nghìn nghịch quỳ một mảng lớn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 99, song phượng lâm môn. 3. Thái giám truyền chỉ ở dưới vài tên vũ lâm hộ vệ vệ chậm rãi vào vườn, nhìn một đám người cũng là phong trần mệt mỏi, nhưng lại như là sốt ruột hoảng hốt chạy rồi. Tiết Phá dạ ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng rùng mình, thái giám truyền chỉ này chính là rất quen thuộc, chính là vị Chu binh Chu công công kia. Ngày đó ban chết ân hoàng tử Chu công công chính là thái giám truyền chi, cũng là hắn tự mình đưa lên rượu độc. Chu công công nhìn thấy Tiết Phá dạ, mặt mày hớn hở, lập tức mở ra thánh chỉ. Phụng thiên cáo mệnh, chế viết chấm văn quân tử chi đạo tạo đoan hồ phu phụ, cập kỳ trí dã, sát hồ thiên địa. Một hồi ngôn ngữ lễ tiết, Tiết Phá dạ chỉ có thể nghe cái đại khái, dù sao đó là ý tứ chúc phúc. Sau khi tạ ơn, Chu công công cười hì hì đỡ Tiết Phá dạ dậy, đem thánh chỉ đưa tới trên tay hắn, nói. Thánh thượng đối với đại nhân ân sủng đó là không thế chế. Sau khi ban chỉ còn nói, lúc này không thể tự mình tới chúc mừng cho Tiết Khanh gia, tâm ý vẫn là muốn bày tỏ. Tiết đại nhân, những cái này là lễ thánh thượng ban thưởng, xin thu lấy. Nghe nói như thế Tiết Phá Dạ dắt hai tân nương tử vội vàng lại quỳ xuống. Ngự ban thưởng nến hy long phượng hai đôi, lễ hợp chén ngọc cần lưu kim long phượng hai đôi, chăn hỉ thêu long phượng vàng hai bộ, lưu kim long phượng con cháu đầy đàn một đôi, bát cửu long bạch ngọc hai đôi, nội phủ tàng quy nữ song ngư kính một đôi, nội phủ tàng hoàng dứu thanh hoa mỹ nhân cô bình một đôi, đoàn long ngọc bội một cái, ngự ban thưởng lưu kim cây lim nước sơn bình một bộ, ngự dụng văn phòng tứ bảo một bộ, áo mãng bào tám bộ, thắt lưng ngọc hai cái, nội phủ lăng la màu đoạn ngàn thớt, tự vàng dòng từ trăm cái, ngự chúc phúc thọ, hộp, còn có, vạn tuế ngự bút thân thư thi thư gia truyền bảng hiệu một khối. Ngự bút thân thư trung cần kim biển một khối, ngự giam thiên mã một, kim phù hai đôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự chế cung hương hai chu công công đọc mỗi một loại, liền có người dưới đưa vào một món, bốn phía càng là một mảng kinh hô, mỗi người đều khiếp sợ đến cực điểm, không ngờ tới Tiết Phá Dạ ở Hàng Châu đại hôn, hoàng đế bệ hạ thế mà có thể ban thưởng đồ đến nơi đây. Thánh thượng sủng ái đối với Tiết Phá Dạ, bởi vậy cũng không phải bàn cãi nữa. Trong đám người Du Thiếu Khanh trợn mắt cứng lưỡi, chỉ cảm thấy thật sự dựa vào một ngọn núi lớn như trời, mà Hà Nho hội bọn quan viên đối với Tiết Phá Dạ càng là từ trong lòng càng thêm kính sợ. Sau khi lạy tạ thánh ân, Tiết Phá Dạ lại đứng dậy, hướng về phía Chu Công Công chắp tay một cái. Chu Công Công, thiên sơn vạn thủy đưa tới ân điển của thánh thượng, lần này đa tạ ngươi rồi. Nói xong đến trước người Chu Công Công, lặng lẽ nhét qua một tấm chi phiếu thấp giọng nói. Một chút tâm ý nho nhỏ, bất thành kính ý, xin vui lòng nhận cho. Lại xoay người hướng đám người Nam Hoài vô cùng Du Thiếu Khanh phân phó. Mời công công nghỉ ngơi một chút, ngồi vào vị trí uống rượu, an bài thích đáng các vị huynh đệ Vũ Lâm. Nhóm Vũ Lâm vệ này lại không phải huynh đệ Phong Hòa Doanh. Nam Hoài vô cùng Du Thiếu Khanh vội vàng đón khách. Chu Công Công lui qua một bên, vụng trộm mở ra tấm ngân phiếu lòng bàn tay kia vừa thấy, vậy mà là 300 lượng. Từ lúc vào cung tới nay, Chu Binh vẫn là lần đầu lấy được món tiền bạc lớn như vậy, ngày xưa người ta hiếu kính xem thưởng, 3 năm 10 lượng đã xem như cực kỳ khó được, cũng đủ hắn cười trộm 2-3 ngày rồi. Lúc này trong giây lát trời rơi xuống tiền, Chu Binh kích động hai tay thắng run run, chỉ cảm thấy công việc lần này quả nhiên là không làm uống, vội vàng đem hội tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group phiếu nhét kỹ bên người. Dương mắt nhìn xem mọi nơi, ho khan một tiếng, lại hung hăng ở trên đùi mình véo một cái, lúc này mới thoáng định tâm, đến trên bàn chủ vào ngồi. Tiết Phá Dạ vỗ vỗ bụi đất trên người, lại từ bên cạnh đến một gã Vũ Lâm vệ, lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, đưa cho Tiết Phá Dạ nói. Đại nhân, đây là đô sát viện Tả Đô ngự sử Đàm ngự sử nhờ ta chuyên trình lễ vật cho đại nhân. Tiết Phá Dạ nhận lấy, mở hộp ra chi thấy bên trong có một tờ giấy cùng một đoạn nhỏ dây thừng màu đỏ, rất là kỳ quái, mở ra tờ giấy vừa thấy, chỉ thấy bên trên viết nói. Tờ hồng làm mối trung tu trinh quả. Hắn cực kỳ thông minh, lập tức hiểu của ý khỏi hiện ra mim cười hiểu ý, Đàm Tử Thanh trên mặt không lúc trước có thể cùng Tiêu Tố Trinh đặt lên câu chuyện quen biết, thật đúng là Đàm Tử Thanh giật dây, hôm nay hắn có thể đưa tới đồ vật như vậy, coi như là có lòng rồi. Nghĩ đến hoàng đế bệ hạ ân đãi mình như thế, trong lòng Tiết Phá Dạ thật là cảm khái, tuy biết đế vương vô tình, nhưng mà chỉ hôm nay mà nói, thánh thượng chính là cho mình mặt mũi thật lớn, chính tương đương là hướng mọi người Hàng Châu thậm chí Giang Nam biểu lộ hắn sủng ái đối với mình. Thánh chỉ qua đi, nghi thức đón dâu vẫn cần tiếp tục qua khay lửa tiếp vào chính sảnh, cái nghi thức đón dâu này cũng không tính là hoàn thành. Cái đại hôn này ăn hai trận rượu, giữa trưa là đem khách nhân bình thường đuổi rồi, cũng chính là những đồng nghị thương hộ cùng quan viên kia, buổi tối lại là số ít khách và bạn chí thân. Đám người Hà Nho hội Kiều Lão Thái gia, Lô Nhị Thiếu gia, Hàn Mặc Trang đều ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Náo loạn một buổi chiều, đợi đến lúc đèn rực rỡ mới lên, liền muốn bái đường thành thân. Cụ bái đường cô Tiết phủ trái lại cùng gia đình bình thường không khác gì. Ba người đi đến trước hương án, nghe quan sướng lễ ra lệnh, nhất bái thiên địa, nhị bái tổ tiên, tam bái cao đường, vợ chồng giao bái. Chỉ Tiết Phá Dạ tại cái thế giới này cũng không có cha mẹ, hắn lại là kéo Hàn Mặc Trang ngồi ở trước sảnh, cái gọi là. Một ngày là thầy suốt đời là cha, Hàn Mặc Trang cũng coi như là nửa phụ thân. Lão nhân gia từ chối mãi, ở dưới Tiết Phá Dạ kiên trì, chỉ đành đáp ứng, lúc nhận bái quầng mắt cũng đỏ rồi. Hai vị tân nương tử theo Tiết Phá Dạ lại Hàn Mặc Trang kính trà xong, lại cần bái thân. Cái gọi là, bái thân, cũng chính là dựa theo huyết thống thân sơ bối phận lớn nhỏ dựa vào cái này bái thân thích. Chẳng qua Tiết Phá Dạ ở nơi này cũng không huyết thống thân thích gì, chỉ là hướng Kiểu lão thái gia, Nam Hoài Vô, lão tổng, Tiêu Phẩm Thạch những nhân vật thân cận này cúi đầu. Đợi tất cả bái xong, cái sảnh này cũng coi như xong rồi, mà Tiêu Tố Trinh cùng Tiêu Nguyệt Trúc lúc này mới cùng Tiết Phá Dạ có quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa thật sự. Sau đó, do bà mối đem hai tân nương tử khăn voan hồng áo đỏ thắm đưa vào động phòng. Tiết Phá Dạ lúc này tự nhiên vẫn không thể đi làm chuyện tốt, lúc này bên ngoài còn có một đám khách nhân, mặc dù không phải giữa trưa mấy chục bàn quy mô như vậy, nhưng là có hơn 10 bàn, đều là thương hộ các bằng hữu cùng một ít quan viên quan trọng dưới cờ Tiết thị xí nghiệp. Đợi đến lúc Tiết Phá Dạ choáng váng đầu hoa mắt có chút say khướt, đã là đêm khuya, suốt một ngày huyên náo cũng là tới gần kết thúc. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.